Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 380, điên cuồng dẫn bóng đại chiến. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, Liverpool lập tức làm ra đáp lại. Tranh tài phút thứ 49, Liverpool đội trưởng Henderson tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Trận banh này đánh vào Norwich hậu vệ trung tâm lỗ tắc nhĩ. Martin trên mông phát sinh biến hướng, sau đó chui vào cầu lưới. Liverpool san đều tỷ số điểm số, Norwich 2-2 Liverpool. Bất quá, vẻn vẹn một phút sau, Liverpool hậu vệ biên Alberto Moreno vùng cấm địa bên trong đánh ngã hồ kéo Hán. Trọng tài chính phán đá phạt đền. Hồ kéo Hán tự mình chủ phạt trúng đích. Norwich lần nữa đem so với phân vượt qua. Norwich 3-2 Liverpool. Cái này ném cầu để Klopp phi thường bất mãn. Alberto Moreno công mạnh thủ yếu nhược điểm lần này ném cầu bên trong lộ rõ. Mà lại trong vùng cấm địa lần này chùi bóng vô cùng lỗ mãng. Klopp lập tức dùng Mane thay đổi Alberto Moreno. Milner lui về đi đá hậu vệ trái. Lần này thay người hiệu quả rất nhanh thể hiện. Liều mạng tam lang, tầm thường Milner ở bên trái đường bắt đầu, hô phong hoán vũ. Thời điểm tiến công có thể ép ra ngoài. Trở về thủ thời điểm cũng có thể trở về thủ đúng chỗ. Milner liều mạng cho Norwich cánh phải chế tạo phiền phức. Đồng thời nhận được kỳ hiệu. Tranh tài phút thứ 63. Salah sau khi đột phá bên trong cát, làm bộ muốn sút gôn sau đột nhiên xuyên qua. Giang thần hy lưng tựa cầu môn phương hướng. Hắn đưa chân ngừng cầu, làm bộ muốn dẫn cầu quay người sút gôn. Lại là đem bóng đá dùng gót chân đập cho Mane. Từ phía sau sút gôn bị phong chắn về sau. Milner xông lên, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đến một cước. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Milner dẫn bóng, trợ giúp Liverpool tại tranh tài phút thứ 63 lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Norwich 3-3 Liverpool. 3 phút sau, tranh tài phút thứ 66, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Salah chuyền bóng về sau. Đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Trợ giúp Liverpool đem so với phân vượt qua. Norwich 3-4 Liverpool. Sau đó, tranh tài phút 71, Giang Thần Hy lần nữa đưa ra trợ công. Hắn đường biên phân cầu, Salah được banh sau bên trong cắt thấp bắn ra tay. Liverpool đem so với phân chênh lệch kéo ra đến 2 quả cầu. Norwich 3-5 Liverpool. Mà liền tại Liverpool thở dài một hơi thời điểm, ngoan cường Norwich lại là tranh tài phút thứ 76 thời điểm. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, từ bọn hắn hậu vệ trung tâm Pabon đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Đem so với phân sửa vì 4-5. Cái này ném cầu để Klopp lần nữa vô cùng phẫn nộ. Hắn cho rằng đội bóng lần này định vị cầu phòng thủ bên trong rõ ràng thất thần mà để lọt người. Trận đấu này, Van Dijk tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Liverpool xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm tổ hợp là Lovren cùng Joe Gomez. Lovren trạng thái rõ ràng còn có vấn đề. Liên đới lấy gần đây biểu hiện xuất sắc Gomez cũng rất đê mê. Vậy mà để thi đấu vòng tròn đếm ngược hạng 5 Norwich đánh vào 4 cầu. Phải biết, này trước 22 vòng thi đấu, Norwich cũng chẳng qua là đánh vào 24 cầu mà thôi. Trận đồng đều 1 cầu. Hiện tại một trận đấu tiến 4 cái cầu. Quả thực là nghịch thiên. Tốt sau đó tại tranh tài phút thứ 83, Giang Thần Hy lần nữa đưa ra trợ công. Lần này hắn đối mặt xuất kích thủ môn Ruud. Không có mình sút gôn, mà là lựa chọn xuyên qua phía trước cầu môn. Firmino nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Dẫn bóng sau Firmino lộ ra vô cùng hưng phấn. Cái này dẫn bóng để hắn hôm nay lập cú đúp. Đây là hắn gia nhập liên minh Liverpool về sau lần thứ nhất lập cú đúp. Trọng yếu nhất chính là Firmino không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ không tư chuyển bóng cho hắn. Hắn nhưng sẽ không cho là Giang Thần Hy đối mặt xuất kích thủ môn không có nắm chắc sút gôn đắc thủ. Nhưng là, đội bóng tối đại bài ngôi sao bóng đá không có mình sút gôn, mà là lựa chọn vô tư chuyển bóng cho hắn. Cái này khiến Firmino rất bình thường cảm động. Tạ ơn, Giang. Firmino ôm lấy Giang Thần Hy, cao hứng hô, ngươi vị trí chạy ra ngoài, ta đương nhiên chuyển bóng cho ngươi. Giang Thần Hy cười đập Firmino bả vai, cố lên. Giang Thần Hy cử động để Firmino rất bình thường phấn chấn. Đội phó rất bình thường thưởng thức hắn a. Giang Thần Hy đúng là rất bình thường thưởng thức Firmino. Firmino hóa chăm chỉ, hắn tại tiến công một mặt không tiếc thể lực chạy, vị trí chạy, đồng thời rất bình thường vô tư. Nguyện ý trợ giúp Giang Thần Hy sung làm lô cốt đầu cầu, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Ngoài ra, tại phòng thủ một mặt, Firmino cũng là rất bình thường liều mạng. Firmino có một cái ngoại hiệu, gọi phong vệ. Bản mùa giải cho đến tận này, Firmino đồng đều cắt bóng mấy hàng tại trong đội hạng 7, làm nhất danh tiên phong. Số liệu này thế nhưng là tương đương không tầm thường. Đối với dạng này cầu thủ, Giang Thần Hy tự nhiên rất bình thường thưởng thức. Trên thực tế, gia nhập liên minh Liverpool cái này hơn phân nửa mùa giải, Firmino chính thông qua cố gắng của mình, từng bước một thắng được Liverpool fan bóng đá yêu thích. Năm ngoái mùa hè thời điểm, đường Liverpool tuyên bố lấy sáng tạo lúc ấy Bundesliga ghi chép 2.900 vạn bảng đưa vào Firmino. Thời điểm, một nửa người đang chất vấn hắn dựa vào cái gì giá trị giá cao như vậy cách. Một nửa khác người đang hỏi, cái này Brazil người là ai? Hiện tại, hơn phân nửa mùa giải đi qua, đường mọi người thảo luận Premiership những cái kia tiên phong biểu hiện xuất sắc thời điểm, điệu thấp Brazil người luôn luôn không tải rất nhiều fan bóng đá hậu tuyển bên trong. Nhưng là, chân chính hiểu cầu fan bóng đá, cùng Liverpool các đội hữu rõ ràng, cái này Brazil người là cỡ nào ưu tú. Bên sân, Klopp rốt cục khó được lộ ra tiếu dung. Hắn đang vỗ tay, tức là vì Giang Thần Hy vỗ tay. Giang Thần Hy hôm nay ở trong trận đấu một cái dẫn bóng, ba cái trợ công, dẫn bóng như ma quả bóng vàng. Trận đấu này say mê trợ công, diễn ra trợ công hat-trick. Ngoài ra, Giang Thần Hy lần này vô tư xuyên qua Firmino, cũng làm cho Klopp rất hài lòng. Đây mới thật sự là lãnh tụ hành vi. Mà Firmino dẫn bóng, lập cú đúp, điều này cũng làm cho Klopp cao hứng. Cái này có thể tăng cường Brazil người dẫn bóng lòng tin. Đồng thời, cái này dẫn bóng phương thức chắc hẳn cũng sẽ để Firmino rất bình thường kích động. Hắn thắng được đại lão tán thành nha. Klopp là càng ngày càng thích cái này Brazil người. Tại Hoffenheim thời kỳ, bởi vì Bundesliga trình độ khác biệt, Firmino xinh đẹp số liệu cũng không được công nhận. 2013/2014 mùa giải 33 trận 16 cầu 11 trợ công. Trận đồng đều 2.1 lần mấu chốt chuyền bóng cùng 4.5 lần hơn người. 2014/2015 mùa giải 33 trận 7 cầu 10 trợ công. Trận đồng đều 2.1 lần mấu chốt chuyền bóng cùng 4.2 lần hơn người. Xuất sắc sút gôn, đạt được hiệu suất, xuất sắc năng lực tổ chức, cùng siêu mạnh hơn người năng lực. Phải biết, kia hai cái mùa giải, toàn Euro hơn người số lần so với hắn nhiều cũng liền hai người Messi cùng Hazard. Bất quá đối với hắn xinh đẹp hai cặp số liệu, mọi người càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Tại Bundesliga, chỉ là soát số liệu thôi. Nhưng là, Klopp chú ý đến Firmino. Hắn đối cái này, phi thường quy, Brazil người thấy hứng thú. Đương nhiên, không có thể phủ nhận loại nghi vấn này. Tại Hoffenheim, hắn có được phi thường cao chiến thuật độ tự do. Loại này tự do phía sau logic là hắn toàn diện năng lực cá nhân.